Ngạo Thế Đan Thần, chương 3162, tiếp cận thành công. Gocchuyenaudio.com. GT, Nhạc Diệp Nhiên có chút tức giận, hắn cũng không có đi phản bác những người kia, chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia đan linh, hóa cuồng thần đan nhưng là cấp trung ngạo thế cuồng đan, vẫn tính khá là đắt giá, khá là lão một điểm luyện đan sư đều hiểu đến luyện chế, dược liệu thuộc về loại kia khá là quý, bởi vì cần trồng trọt thời gian rất lâu mới được. Ngạo Thế Đan Thần 3174 chương. Người trang chủ kia xem thấy mọi người đều đầy mặt sùng bái nhìn hắn, điều này làm cho hắn rất là đắc ý, hôm nay chỉ tới đây thôi, chờ có cơ hội ta lại cho đại gia biểu diễn ta này đan linh chỗ lợi hại, ta vừa luyện chế ra đến không bao lâu, vẫn không có quen thuộc, chờ ta quen thuộc sau khi, nhất định sẽ cùng chào mọi người tốt chia sẻ. Trang chủ cười to nói, lại có thêm mấy ngày liền muốn bắt đầu thiên đan đại hội, điều này cũng có thể khích lệ hậu bối, có thể làm cho bọn họ có một tấm gương. Nhạc Diệp Nhiên tối rời đi trước, nếu không là muốn cùng Trầm Tường tham gia thiên đan đại hội, hắn nhất định sẽ lập tức rời đi nơi này, hắn nguyên tưởng rằng ở thiên cổ thái giới bên trong hắn là cái thứ nhất luyện chế ra đan linh luyện đan sư, nào có biết dĩ nhiên có một người muốn so với hắn càng sớm hơn luyện chế ra đến, hơn nữa người này còn cố ý ở trước mặt hắn khoe khoang. Sau khi trở về, Nhạc Diệp Nhiên từng ngụm thở hổn hển. Tức chết ta, đám người kia lại dùng chuyện này đối với ta chê cười, lại không phải bọn họ luyện chế ra đan linh đến, đám khốn kiếp này, sớm muộn có một ngày, ta muốn cho bọn họ biết đắc tội ta hậu quả. Nhạc Diệp Nhiên cả giận nói, người trang chủ này cũng thật đúng, này tỏ rõ chính là muốn ở trước mặt chúng ta khoe khoang, muốn cho ta mất mặt. Thế nhưng người trang chủ này xem ra cũng không giống loại người như vậy nha. Trầm Tường nói rằng, biết người biết mặt nhưng không biết lòng a, cái tên này xem như là ta hậu bối, bây giờ hắn đan thuật vượt qua ta, nhất định phải cố gắng khoe khoang một phen, bây giờ được rồi, hắn nhưng là thiên cổ thái giới bên trong đệ nhất luyện đan sư. Nhạc Diệp Nhiên hừ một tiếng, cái tên này không phải là dựa vào chính mình có một tốt luyện đan điều kiện sao? Điều kiện gì? Trầm Tường hỏi, người trang chủ kia xem ra cũng là như vậy. Thần thế của hắn phi thường ly kỳ, vừa sinh ra không bao lâu liền nắm giữ lượng lớn truyền thừa, những truyền thừa khác đều là cùng luyện đan có quan hệ, vì lẽ đó hắn từ nhỏ liền bắt đầu luyện đan. Nhạc Diệp Nhiên nói rằng, hắn sinh ra khi đó ta cũng đã rất nổi danh. Cha mẹ hắn là lai lịch gì? Trầm Tường hỏi, người trang chủ kia có thể luyện chế ra đan linh đến, hơn nửa đều là bởi vì cha mẹ hắn luyện đan truyền thừa. Ta không biết, khả năng là ở vạn đạo bên trên. Nhạc Diệp Nhiên lắc lắc đầu. Nói chung hắn cái này thiên đan sơn trang tồn tại rất nhiều năm, hơn nữa thiên cổ hoàng thất đều phải cho hắn mặt mũi, có thể tưởng tượng được. Trầm Tường vừa nãy cũng nhìn thấy cái kia thiên cổ hoàng thất hoàng tử, rất có khí thế, thực lực cũng không kém. Cái này thiên đan sơn trang chủ có thể luyện chế ra đan linh, khẳng định càng thêm chịu đến thiên cổ hoàng thất coi trọng. Hắn cái này hóa cuồng thần đan đan linh lẽ ra có thể lượng lớn sinh sản hóa cuồng thần đan đi, này thật đáng sợ. Gocchuyenaudio.com Trầm Tường nói rằng, hắn cũng là biết hóa cuồng thần đan, loại này đan Nhạc Diệp Nhiên cũng hiểu được luyện chế, Trầm Tường trước liền từ cái kia bản sách nhỏ bên trong từng thấy. Đúng, thiên cổ hoàng thất vẫn luôn biết người trang chủ này rất mạnh, hơn nữa quay về trang chủ rất tốt, đón lấy nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng người trang chủ này tiến hành hợp tác. Nhạc Diệp Nhiên gật đầu nói. Hóa cuồng thần đan bản thân liền tương đối ít, có thể luyện chế luyện đan sư không nhiều, mà giống chúng ta những này khá là lão luyện đan sư lại xem thường đi luyện chế, vì lẽ đó dẫn đến loại này đan khuyết thiếu. Cấp trung ngạo thế cuồng đan tương đối ít, lão luyện đan sư xem thường luyện chế, những luyện đan sư khác vừa không có cái kia trình độ, mà loại này cấp ngạo thế khác cuồng đan nhu cầu lượng cũng là rất lớn, bởi vì này phi thường thích hợp ngạo thế cuồng cảnh trung kỳ. Phải nhanh lên một chút vượt qua ngạo thế cuồng cảnh trung kỳ liền cần cấp trung ngạo thế cuồng đan, vì lẽ đó cấp trung ngạo thế cuồng đan cực kỳ trọng yếu. Nhìn dáng dấp hắn còn có thể luyện chế nhiều mấy cái đan linh đi ra, đến thời điểm không dám tưởng tượng nha. Nhạc Diệp Nhiên nói rằng, xem ra ta đón lấy cũng phải nỗ lực một điểm mới được, không thể bị cái tên này coi thường. Tổng chủ, ngươi nhất định có thể thành công. Trầm Tường lúc này đang suy nghĩ, có muốn hay không đem mình luyện chế nhưng sự tình nói cho Nhạc Diệp Nhiên. Cần nhắc chỉ chốc lát sau, Trầm Tường cuối cùng quyết định đem chuyện này nói cho Nhạc Diệp Nhiên, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết xảy ra vấn đề ở đâu, dẫn đến hắn đan linh chưa thành công. Tổng chủ ta bế quan mấy tháng này. Ngươi biết ta đang làm gì sao? Trầm Tường sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi đang làm gì? Nhạc Diệp Nhiên mặc dù hiếu kỳ, nhưng trước hắn cũng không có hỏi dò, khi đó Trầm Tường chỉ là nói cho hắn không có đi luyện chế cái khác đan. Ta đang luyện chế cuồng lực đan. Cao nhất phẩm chất cuồng lực đan. Trầm Tường nói rằng, Nhạc Diệp Nhiên nghe được sau khi, vô cùng kinh ngạc gấp giọng nói rằng. Đây là có thật không? ngươi hiện tại liền bắt đầu luyện chế. Trầm Tường gật gật đầu. Thế nhưng, thực lực của ngươi bây giờ có hạn nha. Nhạc Diệp Nhiên khó có thể tin. Như vậy kết quả thế nào rồi? Trầm Tường lắc đầu thở dài, lấy ra cái kia đỏ như màu máu tinh thể. Tinh thể này nguyên bản là màu trắng, đến cuối cùng hấp thu dòng máu của hắn sau khi, mới biến thành màu đỏ. Cuối cùng chính là như vậy. Trầm Tường trên lòng bàn tay cái kia hình tròn tinh thể chính đang run lên, như là trái tim như thế đang nhảy nhót. Chuyện này, Nhạc Diệp Nhiên sau khi nhìn thấy, suýt chút nữa đem cặp kia lão mắt cho chừng đi ra. Hắn làm sao không nhìn ra này hạt tinh thể ý vị như thế nào? Đây là cao nhất phẩm chất cuồng lực đan nha. Nhạc Diệp Nhiên có thể cảm nhận được cao nhất phẩm chất đặc hữu khí thức này cùng trước Thiên Đan Trang chủ biểu diễn đan linh như thế, đều có một luồng loại kia đặc biệt khí thức. Ta hiện tại này tính là gì? Có phải là thành công? Trầm Tường đối với này phi thường sự bất đắc dĩ. Xem như là thành công, chỉ có điều không có biến thành người. Nhạc Diệp Nhiên nhận lấy cẩn thận nhìn một chút sau khi, lắc đầu. Ta hiện tại cũng không biết là nguyên nhân gì, ngươi có thể hay không lưu lại nơi này nhi cho xem mấy ngày ta giúp ngươi tìm tới nguyên nhân. Đương nhiên có thể, gocchuyenaudio.com. Trầm Tường hiện tại cũng cần một đan linh, nếu như xuất hiện một cuồng lực đan linh, hắn không cần luyện chế liền có thể nắm giữ lượng lớn cuồng lực đan. Ta hiện tại liền cẩn thận nghiên cứu một chút, ở Thiên Đan Đại sẽ bắt đầu trước ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Nhạc Diệp Nhiên nói rằng, sau đó vội vàng đi vào trong mật thất. Trầm Tường sau khi trở lại phòng của mình, Phong Khả Nhi hỏi. Ngươi liền như vậy tín nhiệm hắn nha. Ta đối với ánh mắt của chính mình còn là phi thường tự tin, người ông chủ này không phải cái khác thiên cổ thần tộc người. Trầm Tường cười nói, ta cảm thấy hắn cùng Trần Tài cái tên này như thế, nói không chắc là thiên cổ thần tộc người và người loại kết hợp sinh ra được, chỉ bất quá hắn ẩn giấu rất khá, vì lẽ đó không có bị phát hiện. Đây chỉ là ngươi suy đoán mà thôi. Phong Khả Nhi nói rằng, hy vọng hắn có thể cho ngươi trợ giúp, đến thời điểm chúng ta liền có thể nhanh lên một chút nắm giữ một cái đan linh, ta thì có ăn không hết cuồng lực đan. Nhất định sẽ thành công, đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Trầm Tường trước cùng Phong Khả Nhi nhưng là nỗ lực rất lâu, bọn họ đương nhiên hy vọng có thể thành công. Mấy ngày nay chờ đợi để bọn họ đều cảm thấy có chút dài lâu, mà ngày mai sẽ là Thiên Đan Đại sẽ bắt đầu. Trầm Tường căn bản chưa hề đem tâm tư thả ở trên mặt này, mà là đang đợi Nhạc Diệp Nhiên đi ra. Đến buổi tối, Nhạc Diệp Nhiên mới vội vàng từ mật thất chạy đến, hơn nữa còn đầy mặt vui sướng. Cách chương.